Trọng sinh mà thế độc sủng. Chương 14, đồng bọn mới. Góc truyện audio.com. Tiêu Giản cởi mũ ra tươi cười hướng về phía bọn họ gật gật đầu. Hắn cho người ta cảm giác thực ôn hòa, thực sạch sẽ, tướng mạo cũng thuộc loại thanh tú. Còn Ngôn Tiếu lại hoàn toàn tương phản. Hàn Kiều Kiều cảm thấy, hắn quả thực chính là một cái băng phục cổ đại gia hiện đại hỗn hợp thể. Đàn ông lưu bím tóc liền đủ khiến người chú ý. Hắn cư nhiên còn ăn mặc đôi giày da gắn đinh lên đến đầu gối. Cũng không phải cái loại đinh qua xử lý quá mà là loại thực nhọn thực sắc bén. Hàn Kiều Kiều trong lòng âm thầm nói. Hắn thời điểm đi giày sẽ không đâm vào tay sao? Mặc kệ như thế nào đi. Hàn Kiều Kiều vẫn là thực lễ phép hướng bọn họ chào hỏi. Ngôn Tiếu ca ca khỏe. Tiêu Giản ca ca khỏe. Em là Hàn Kiều Kiều. Ai? Này xưng hô thật là khó a. Hàn Dực mặt lạnh vài phần. Mở miệng nói. Không kém vài tuổi. Không cần gọi ca ca. Tiêu Giản không có phản ứng. Nhưng thật Ngôn Tiếu cặp mắt phu ửng hẹp dài rất có hứng thú nhìn chằm chằm Hàn Kiều Kiều. Đúng vậy. Chúng ta nào dám có cùng đãi ngộ với Hàn ca. Kêu tên là được. Ai nha. Chỉ chớp mắt em gái Hàn ca đã lớn như thế này rồi. Em còn nhớ rõ anh không? Hàn Kiều Kiều nghi hoặc nhìn về phía Hàn Dực. Hàn Dực lạnh căm căm liếc mắt nhìn Ngôn Tiếu. Trước đem đồ vật tiến vào. Ngôn Tiếu dùng mình một cái. Xoa xoa cánh tay chính mình. Xoay người chạy tới sau xe. Hắn đối với Tiêu Giản nhỏ giọng nói. Hiện tại là cái tình huống gì? Hàn ca chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Có phải hay không sự kiện nổ súng kia Hàn ca làm anh hùng cứu mỹ nhân a? Tiêu Giản gật gật đầu. Khả năng đi, bé gái luôn thực dễ dàng bị cảm động. Hắc, tin tức này ta phải nói cho Trường Uyên đi. Hắn thanh âm rất nhỏ. Chính là lúc này đêm khuya tĩnh lặng. Chút thanh âm nhỏ cũng bị Hàn Kiều Kiều nghe được rõ ràng. Hàn Kiều Kiều khóe mắt hung hăng giật giật. Ngôn Tiếu này thật là cái bà tám. Hai xe đồ vật không ít. Cũng may bọn họ chỉ cần dọn vào sân. Không cần vào nhà. Chờ dọn xong rồi lúc sau cửa sắt đóng lại. Bọn họ có thể chậm rãi phân loại sửa sang lại. Cứ việc như thế. Ba người đàn ông tới lui lui dọn một trận. Vốn dĩ Hàn Kiều Kiều cũng muốn hỗ trợ. Nhưng vật tư đều là ru ơn lớn. Cái nhỏ nhất cũng cao hơn nửa người cô. Cô chọn dọn mấy cái không quá nặng. Cảm thấy rất không có hiệu suất. Xem mấy người kia làm đến mồ hôi đầm đà liền chạy tới phòng bếp làm cho bọn hắn vài món. Trong khoảng thời gian trải qua huấn luyện của dì Trương. Hiệu quả lộ rõ. Cô đã có thể làm một ít món đơn giản. Không thể tính siêu cấp mỹ vị nhưng cũng không tồi. Hàn Kiều Kiều cùng dì Trương nấu một nồi nước canh gà mì sợi. Dọn ba chén ra để trên bàn cơm. Rồi mới cầm một chiếc khăn sạch sẽ chạy ra đi tìm Hàn Dực. Ngoại viện hoa mộc đã được mang đi ra ngoài. Lưu lại một mảnh đất trống thật lớn. Hiện tại bãi đất đó đầy ru ơn lớn lớn bé bé. Hàn Kiều Kiều vừa thấy Hàn Dực liền kéo hắn lại. Cầm lấy khăn lông lau mồ hôi cho hắn. Ca ca, dư lại làm cho bọn họ dọn. Được không? Thương thế của anh vừa mới tốt đâu. Hàn Kiều Kiều thực đau lòng. Hàn Dực dựa vào một cái dương nghỉ ngơi. Cúi đầu tùy ý Hàn Kiều Kiều cầm khăn lông ở trên mặt hắn lau lau. Tiêu Giản biết chuyện Hàn Dực trước đó không lâu trúng đạn. Hắn buông trong tay một cái dương. Nói, Hàn ca cậu nghỉ ngơi đi. Dư lại không nhiều. Tôi cùng Tiểu Ngôn lại dọn hai lần liền xong. Hàn Kiều Kiều tức khắc đối với Tiêu Giản tâm sinh hảo cảm. Cô lập tức đối Tiêu Giản nói. Vậy các anh dọn xong chạy nhanh vào đi. Mệt liền nghỉ một chút. Vào nhà ăn vài thứ. Tiêu Giản cười cười. Đi ra ngoài. Hàn Kiều Kiều kéo cánh tay Hàn Dực hướng vào trong phòng. Một đường đi đối ca ca hỏi Hàn ân cần. Ca ca anh có mệt hay không nha? Cánh tay đau không? Chân đâu? Có đau hay không? Đợi lát nữa anh ngồi đừng nhúc nhích. À, ai anh ra thật nhiều mồ hôi đâu. Muốn hay không tắm rửa một cái. Hàn Dực khóe miệng ngậm cười. Yên lặng nghe cô nói. Bọn họ vào nhà không bao lâu. Ngôn Tiếu cùng Tiêu Giản cũng vào. Bởi vì đều là người một nhà. Không cần thiết khách khí. Hai người trực tiếp ngồi vào bàn ăn trước. Hàn Dực cũng không quá đói. Hắn ăn non nửa chén mì. Canh nhưng thật ra uống rất nhiều. Ngôn Tiếu cùng Tiêu Giản bởi vì đi xe mấy tiếng. Đã sớm đói bụng. Vài lần liền đem canh gà ăn sạch sẽ. Hàn Kiều Kiều trái phải nhìn nhìn. Có chút ngượng ngùng. Cô phát hiện mình đánh giá sai lượng cơm ăn của họ. Vì thế có chút ngượng ngùng đứng lên. Nói, có phải hay không không ăn no. Phòng bếp còn có chút. Em đi nấu một chút. Hàn Dực ngăn cô lại. Nhàn nhạt nói, đừng đi. Bọn họ buổi tối ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa. Ngôn Tiếu nghe được Hàn Dực nói. Trong lòng hiểu rõ. Nghĩ thầm Hàn ca đây là đau lòng đi. Đây là đau lòng đi. Hàn ca cũng sẽ đau lòng người a. Tiêu Giản nhưng thật ra cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu. Nói, ân, ăn no 7 phần lót bụng là đủ rồi. Hắn lại nhìn về phía Hàn Dực. Hàn ca, chúng ta chút ngủ ở nơi nào? Lầu 3, bàn chải đánh răng chăn phủ giường đệm này đó đều có. Áo ngủ các người lần sau chính mình mang. Ân, Hàn ca, ngày mai tôi cùng Tiểu Ngôn trước đem những cái bên ngoài đó dọn đến tầng hầm ngầm lại đi. Tiêu Giản rất tinh tế. Hắn lo lắng sau này. Hàn Dực dọn mấy thứ này ảnh hưởng miệng vết thương. Ngôn Tiếu ở một bên phụ hỏa. Đúng vậy, cái khác không có gì. Chính là mấy dương đạn dược kia ở bên ngoài có chút không ổn. Hàn Dực sắc mặt trầm tĩnh. Này đó không vội. Đồ vật đặt ở trong viện ném không được. Các anh đi Trường Uyên bên kia. Mau chóng đem sự tình làm thỏa đáng. Hắn dừng một chút. Còn nói thêm. Nếu bị người theo dõi. Không cần chu toàn. Lập tức từ bỏ cứ điểm. Vô luận như thế nào trong vòng nửa tháng phải trở về. Ngôn Tiếu bị Hàn Dực nói làm cho có chút khẩn trương. Hàn ca, tôi như thế nào nghe giống như tận thế đến nơi. Giống như chúng ta nửa tháng chưa về liền không đuổi kịp thuyền nổ ê cứu nạn. Hàn Kiều Kiều phụt một chút cười ra tới. Người này thật hài hước. Còn tưởng tượng cái gì thuyền nổ ê cứu nạn. Bất quá cô lại nghĩ. Nổ ê thuyền cứu nạn kỳ thật còn không phải là một cơ hội mạng sống sao. Như vậy cô cùng ca ca ở bên nhau. Cũng đã tương đương với ở thuyền cứu nạn. Hơn nữa, vẫn là một con thuyền đặc biệt có cảm giác an toàn. Ngôn Tiếu không để bụng chính mình bị cô gái nhỏ chê cười. Hắn đầu óc dấu chấm hỏi căn bản không nín được. Đối Hàn Dực nói, nếu không anh nói một chút cho chúng tôi. Từ khi anh muốn tôi bắt đầu thu thập súng ống đạn dược. Trong lòng tôi liền bất ổn. Rồi bỗng nhiên thiên thạch đâm vào địa cầu. Hàn ca anh cũng quá thần kỳ đi. Tiêu Giản cũng nhìn lại đây. Xem ra hắn cũng giống nhau đầy bụng nghi hoặc. Hàn Dực nhàn nhạt trả lời. Thiên thạch là nhà khoa học đã sớm giám sát đến. Chỉ là vì tránh cho khủng hoảng không có công khai tin tức. Tôi là trong lúc vô ý có được tin tức. Kia này nửa tháng là. Hàn Kiều Kiều cười tủm tỉm chen vào nói. Bởi vì nửa tháng sau, khả năng sẽ xuất hiện giao thông tắc nghẽn Nga. Bọn họ nơi thành thị là Thanh Giang Thị, thuộc về tỉnh Lĩnh Nam bên trong tương đối phồn hoa, là thành phố chính trong hỗ trợ thiện tai. Cho nên rất nhiều người sẽ lựa chọn ở chỗ này đặt chân. Mà bởi vì mặt nước dâng lên, ngoài vùng duyên hải hướng vào thành thị, làm tăng thêm áp lực giao thông cho phụ cận ngoài thành phố. Đương nhiên, tắc nghẽn chỉ tồn tại đoạn đường cao tốc hướng vào thành phố. Cho nên nếu bọn họ không muốn ở trên đường 2-3 ngày, tốt nhất mau chóng trở về. Khoảng cách Hừng Đông chỉ còn lại có không đến 5 giờ. Mấy người không hề nhiều lời. Từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Làm Hàn Kiều Kiều thực ngoài ý muốn chính là, Tiêu Giản chủ động thu thập chén đũa trên bàn, mà mấy người Hàn Dực tựa hồ cũng không giật mình. Hàn Kiều Kiều cảm thấy có chút không thích hợp. Rốt cuộc Tiêu Giản một đường chạy tới đã rất mệt. Nhưng Hàn Dực đã dắt tay cô hướng trên lầu đi. Ngôn Tiếu nhìn ra băn khoăn của cô. Cười nói. Không có việc gì. Trước kia đi ra bên ngoài thám hiểm. Chém bát Hàn ca đều là do chúng ta thay phiên rửa. Anh còn rửa không ít lần đâu. Hàn Kiều Kiều giật mình trừng lớn mắt. Ca ca luôn luôn rất soái a, Cách Trương.